hôn nhân cho sự nghiệp. Chương 27, đổi cách xưng hô, góc truyện audio.com, hôn nhân cho sự nghiệp kia, Jin. Chép 27, đừng, tôi không sao thật mà nói. Rồi Thiên Di đứng lên, cô cởi lớp áo bên ngoài ra và làm cho Lục Thần hơi ngạc nhiên vì chiếc áo bên trong của Thiên Di không hề dính máu. Em hù chết tôi rồi anh ký đầu cô, chỉ là một chiếc áo nhồi thêm một ít tiết lợn loãng thôi mà cô cười. Tôi mà biết nó nguy hiểm thế này thì tôi đã không cho em làm rồi anh cau mày trách. Xong việc rồi, hôm nay tôi muốn đi shopping. Cô kéo tay anh đi ra ngoài, còn anh chỉ đi theo và miệng cười hạnh phúc. Trung tâm thương mại SS, cô kéo anh đi vào H&M, cô đi đến gian cà vạt lựa một cái rồi hỏi anh. Anh thấy cái này thế nào? Hừm, em mua tặng tôi, anh nhếch một bên mày hỏi cô. Tôi hỏi anh thấy nó thế nào? Cô không trả lời mà hỏi lại câu cũ, thì cũng được anh trả lời. Vậy chị lấy cho tôi cái này. Cô lấy chiếc cà vạt đó đưa cho chị nhân viên kèm theo một cái thẻ tín dụng. Của quý khách đây ạ, nhân viên cẩn thận gói lại rồi đưa cho cô, rời khỏi cửa hàng H&M. Em muốn tặng nó cho người đàn ông nào? Anh tức giận nhìn cô nói. Đi về thôi. Cô thấy anh tức giận liền lấy tay mình đan vào tay anh rồi đánh trống lảng không trả lời. Cô gái này đúng là chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể làm anh nguôi giận. Trên xe, em muốn tặng nó cho ai? Người chồng nào không tức giận khi thấy vợ mình mua quà tặng cho người đàn ông khác được chứ? Anh gửi cho Phong Lâm dùm tôi, coi như cảm ơn anh ta đã giúp đỡ hai đứa mình. Cô đưa cái cà vạt mới mua cho anh, cô gái này là quá to gan nha, đã không tặng quà cho anh thì thôi còn nhờ anh tặng cho người đàn ông khác. Chồng à, cô thấy anh không trả lời liền ra giọng nũng nĩu. Em mới gọi tôi là gì cơ? Anh ngạc nhiên nhìn cô, mình cũng thành vợ chồng rồi có phải nên đổi cách xưng hô không? Cô ra vẻ đáng yêu. Đúng vậy ha, anh cũng đợi ngày này lâu lắm rồi, lần này còn là cô chủ động nói. Nhưng mà giúp em đưa cái này cho Phong Lâm nha. Cô vẫn nũng nĩu với anh. Được rồi, anh đưa hơi hụt hẫng vì lý do cô đổi cách xưng hô vì một người đàn ông khác nhưng dù sao cũng được xưng hô thân mật với cô. Anh mềm lòng với cô quá rồi. To be continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ